Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107. Ta hắn à, một lão giả đi vào yến hội bên trong, một thân hắc bào, tóc dài xóa vai, con người thảm bạch, khí tức nội liễm, không có chút nào lộ ra ngoài. Giang Trường Phong ánh mắt ngưng lại. Thánh Hải Quốc nội tình phi phàm, vị này huyễn thuật cao nhân, thực lực không tầm thường, hợp nhất đỉnh phong, gặp qua chư vị hoàng tử, thiếu tông chủ cấp bậc. Lão giả hơi khom người, một đôi con ngươi mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại có thể đem chung quanh cảm giác rõ ràng. Ôn Cô Thanh Vân liền vội vàng đứng lên hành lễ, lúc này mới nói: "Chư vị sư huynh sư tỷ, vị này là Thánh Hải Lưu cung phụng." Cung phụng, một vài gia tộc, thậm chí hoàng thất, đều sẽ tuyển nhận một số cao thủ, xưng là cung phụng trưởng lão. Nói trắng ra, chính là nuôi một đám tay chân, một ít tông môn cũng thích làm như vậy. Thần Hà Phong nuôi không nổi, liền không có tuyển nhận cung phụng. Những này cung phụng hơn phân nửa là tán tu, chỉ có một số nhỏ, phía sau có thế lực liên lụy. Đương nhiên, đều không phải cái gì thanh bạch chi thân. Tại ngoài nghề đi, không có nhân thủ không dính nhân mạng. Gặp qua Lưu cung phụng, đám người chắp tay làm lễ. Dù sao cũng là hợp nhất đỉnh phong cao thủ, bất luận để ở nơi đâu, đều là đỉnh tiêm cường giả. Mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Lưu cung phụng khách khí nói, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Lưu cung phụng cứ việc hành động. Đám người đáp lại. Lưu cung phụng nghe vậy, thể nội linh lực không tiếp tục ẩn giấu, chậm rãi khuếch tán ra đến. Còn mời chư vị phóng khai tâm thần, không muốn kháng cự. Mọi người tại đây, bao quát Giang Trường Phong tại bên trong, tất cả đều phóng khai tâm thần, mặc cho Lưu cung phụng linh lực bao phủ, linh lực nhu hòa, đem bọn hắn đưa vào trong ảo cảnh. Giang Trường Phong tiến nhập huyễn cảnh bên trong, chỉ có lẻ loi một mình. Vị này Lưu cung phụng bản sự không nhỏ, đồng thời cấu tạo bất đồng huyễn cảnh, mỗi người một cái, hai con người lúc khép mở, trông thấy những người còn lại đồng dạng thân ở huyễn cảnh, hiển hiện các loại cảnh tượng. Chỉ tiếc, vị này Lưu cung phụng thần hồn rèn luyện trình độ thua xa Thiên Yêu Hồ tộc Hồ Cửu, lại không rèn luyện thần hồn, về sau sợ là khó mà tinh tiến. Không còn quan tâm bọn hắn, Giang Trường Phong nhìn mình huyễn cảnh, xanh thảm đại hải, vô biên vô hạn, trừ thủy còn là thủy. Giang Trường Phong xếp bằng ở mặt biển, mặc cho nước biển ba động, theo sóng biển phiêu diêu. Lưu cung phụng nhướng mày, huyễn cảnh bên trong tình huống, hắn nhất thanh nhị sở. Những người còn lại huyễn cảnh, đều xuất hiện những người còn lại, chính mình tiếc nuối sự tình, tâm kết của mình. Đương nhiên, còn có một chút người, tỉ như Đông Hạ Đệ Tam, không dám phóng khai tâm thần, sợ nhìn trộm đến Giang Trường Phong đạo ý tin tức bại lộ. Vì đây, hắn còn vận dụng bảo vật, thủ hộ thần hồn, chỉ có Giang Trường Phong, một mảnh xanh thảm, vô biên vô hạn. Giang Trường Phong theo sóng biển trôi nổi, cảm thấy nhàm chán, nhìn lén một ánh mắt những người còn lại. Hắn muốn xác định, ai trước tỉnh lại, huyễn cảnh ma luyện, ai trước tỉnh lại, ai ý chí kiên định. Cái này là bài trừ bảo vật tình huống dưới, trừ trong lòng có kiêng kỵ Đông Hạ Đệ Tam, còn có một người, Thanh Sơn phái Lục Thanh Sơn. Hai người vận dụng bảo vật, Đông Hạ Thiên Viêm trong ảo cảnh, đúng là Cơ Vân Hy. Giang Trường Phong không biết nên nói cái gì, dùng tình sâu vô cùng, đều mẹ nó chưa thấy qua mấy lần mặt, không có lại chú ý, ánh mắt nhìn về phía Tế Phong Chu, thế mà là hắn, Thần Hà Phong Trạch Viện. Tế Phong Chu một mực tại hỏi, cái gì đáng tiếc? Giang Trường Phong, ngoặc kép. Ta đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, có như vậy đại sao? Nhìn về phía bốn vị sư đệ sư muội, Lâm Trường Thanh một lòng kiếm đạo, nhưng cũng có thân ảnh của hắn. Nghĩ hắn chỉ điểm kiếm đạo, Thiên Mộng tiếc nuối, thì là lúc trước một vị Huyền Thiên Phong đệ tử bỏ mình. Nàng chỉ có thể nhìn, lại bất lực. Huyệt Thiên Vong Tình Thiên xuất hiện, nàng tu luyện, cuối cùng Giang Trường Phong xuất hiện. Huyệt Thiên Vong Tình vì hữu tình, kiên định nội tâm, muốn làm hữu tình người. Thẩm Thiên Trọng huyễn cảnh, thì là một mảnh chiến trường hỗn loạn, phụ mẫu chiến tử xa trường. Tuổi nhỏ hắn, vĩnh viễn quên không, Dương Thiên Đỉnh huyễn cảnh, Giang Trường Phong vừa muốn nhìn. Gia hỏa này thế mà vận dụng thần hồn bảo vật. Giang Trường Phong không nói tiếng nào, sắc mặt bình tĩnh, tựa như cái gì cũng không biết. Trừ Thẩm Thiên Trọng cùng có vấn đề Dương Thiên Đỉnh, Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh không có gì. Kinh lịch ít, hiện tại tâm kết còn không có sinh ra. Tổng kết, bọn hắn là không có chuyện xưa người, còn là cái gì đều không dính tốt, không có phiền phức quấn thân. Không có cái gì tình tình yêu yêu, tự nhiên sẽ không sinh ra cái gì tâm kết. Cái này bầy ngu xuẩn phàm nhân chính là không hiểu a. Giang Tiểu Hữu, ngươi nói hảo hảo thuần túy. Thanh âm già nua vang lên. Lưu Cung Phụng đột nhiên xuất hiện, xếp bằng ở Giang Trường Phong trước mặt. Trường Phong chỉ am hiểu thủy chi đạo, một lòng tại thủy chi đạo bên trên. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, Lưu Cung Phụng vốc lên thổi phồng nước biển, mặc cho nước biển từ khe hở bên trong chạy đi. Thánh Hải cũng là thủy chi đạo, Giang Tiểu Hữu cảm thấy thế nào? Thánh Hải thủy chi đạo, cao thâm mặt chắc, Giang Trường Phong khen. Lưu Cung Phụng ánh mắt ngưng lại, so với thần hà như thế nào? Giang Trường Phong nhướng mày, này bát thành là Thánh Hải để hỏi. Mình nếu là tự nhận không bằng, sợ tổn hại thần hà chi danh. Nếu là nói thần thiên mạnh, Thánh Hải sợ là không cao hứng. Nghĩ nghĩ, hắn nói, đều là thủy chi đạo chi nhánh. Lưu Cung Phụng khẽ vuốt cằm. Đối với thủy chi đạo, ta không hiểu rõ, ta chỉ là kinh ngạc. Thế gian lại có như thế thuần túy võ đạo chi tâm. Cái này Giang Trường Phong tuyệt đối có vấn đề. Rõ ràng người mang kiếm đạo, làm sao có thể chỉ xuất hiện thủy chi đạo? Chính mình huyễn cảnh, sợ là còn chưa làm khó vị này thần thiên người dẫn đầu. Nếu không thêm chút sức, ngẫm lại kiếm ý kia, người này đối với võ đạo tạo nghệ hơn mình xa, còn là không múa rìu qua mắt thợ. Trường Phong bái sư thần hà, 99 năm không hạ sơn, chỉ có tu luyện. Làm sao không thuần túy? Giang Trường Phong cười nhạt nói. Kia Giang Tiểu Hữu, vì cái gì không sớm chút xuất sơn? Lưu Cung Phụng dò hỏi. Sớm đi xuất sơn, khắp nơi lãng. Vậy ta đã sớm xong con bê. Thần hà những thiên tài kia, sư huynh sư tỷ đều đem chính mình lãng không có. Hồng trần quá tạp, tranh đấu quá nhiều. Trường Phong nội tâm chỉ có võ đạo. Để cầu sớm ngày đạt tới thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Giang Trường Phong nói, thần hà phong suy sụp, Tiểu Hữu vì cái gì không sớm chút xuất quan? Lưu Cung Phụng hỏi lần nữa. Lúc ấy bế quan, không biết. Giang Trường Phong lắc đầu, hắn là thật không biết. Lưu Cung Phụng khẽ giật mình, nói, Giang Tiểu Hữu thật là cao nhân, hồng trần quá tạp, tranh đấu quá nhiều, lúc ấy bế quan, không biết, đây là tại chỉ điểm ta cái này mù lòa. Hồng trần như thế lộn xộn, chính mình cũng mù, nhìn không thấy, còn tại hồng trần lăn lộn, ta không phải cao nhân, chỉ là muốn tu võ đạo, truy cầu võ đạo. Giang Trường Phong khóe miệng kéo một cái, ta cái này mẹ nó thế nào liền thành cao nhân rồi. Ngươi mới là cao nhân a, ta liền muốn thành thần. Ngẫm lại xem, thành thần về sau, thọ nguyên vô tận, đến thời điểm tùy tiện ngủ mẹ nó mấy trăm vạn, trên triệu năm, lại đem tu vi lấy ra, kia phải khủng bố tới trình độ nào? Ngoan ngoãn lấy lời, hắn không thơm, ta tại sao phải đi ra ngoài lãng? Lưu Mỗ thụ giáo, Lưu Cung Phụng đứng dậy, thật sâu khom người, Giang Tiểu Hữu đã khám phá trần thế, đạt tới siêu nhiên vật ngoại chi cảnh, đa tạ chỉ điểm. Giang Trường Phong khóe miệng kéo một cái, ta tuyệt không chỉ điểm ngươi. Giang Tiểu Hữu thật đúng là khiêm tốn. Lưu Cung Phụng trầm giọng nói, Tiểu Hữu một đôi mắt nhìn thấu trần thế, nhìn không thấy trần thế đều ở trong lòng, mà lão hạt tử rõ ràng nhìn không thấy trần thế, lại cưỡng ép muốn đi xem lấy trần thế. Tiểu Hữu điểm hóa đại ân, Lưu Miểu vĩnh ký vô tâm. Giang Trường Phong ngoặc kép, ta hắn à, lúc ấy ta thật đang bế quan, thật không biết trong ảo cảnh đã bắt đầu có người tỉnh lại. Giang Trường Phong tại trong ảo cảnh chờ đợi, hắn phải chờ tới hơn phân nửa tỉnh lại, chính mình lại thoát ly huyễn cảnh. Chính mình ngụy trang rất tốt, cái này không cao không thấp, sẽ không có vấn đề gì. Ân, cái này đi ngang qua sân khấu đi được không sai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.